là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, một thân mấy ngàn vạn trang phục canh thứ nhất. Chỉ gặp bình thường thích đem tóc dài rủ xuống Mộc Linh Xương. Hôm nay đem màu băng lam tóc dài, mân mê, sắn thành một đạo thiếu nữ búi tóc. Nguyên bản liền nhìn rất đẹp, gương mặt xinh đẹp, hơi thì nhàn nhạt trang điểm, đôi môi điểm son môi, lộ ra Mộc Linh Xương thanh lãnh thuần mỹ bên trong, bằng thêm mấy phần tươi đẹp động lòng người, phảng phất một đóa u cốc băng lan, nhiều mấy đạo cái khác tịnh lệ hào quang. Lại nhìn Mộc Linh Xương quần áo, cũng không phải bình thường trắng xanh đan sen chế phục, mà là một kiện trễ sẽ cao quý váy dài, lấy màu xanh đậm làm nền, điểm đầy sáng lấp lánh nhỏ bé kim cương, như là Lý Dạ Huyền tối qua nhìn thấy biển cả tinh không. Váy dài một mực rơi xuống mắt cá chân, Mộc Linh Xương tinh xảo mà tiểu xảo bàn chân, dẫm lên một đôi như thủy tinh giày cao gót, khiến cho nguyên bản cái đầu không tính quá cao nàng, để dáng người cao gầy mấy phần. Đẹp, không giống với thường ngày đẹp. Bình thời, mặc dù Mộc, đôi 8 số 0, Linh Xương khí chất có chút thanh lãnh, nhưng ở Lý Dạ Huyền bên người, thật cũng không cao như vậy lạnh. Ngược lại Lý Dạ Huyền nhìn, cảm thấy Mộc Linh Xương chính là một tiểu nha đầu. Nhưng là bây giờ không giống, co lại tóc, mặc vào lộng lẫy lễ phục, Mộc Linh Xương nhiều hơn mấy phần thành thục khí tức. Ngay cả gặp qua không ít mỹ nữ, tầm mắt khá cao Lý Dạ Huyền, trước mắt vì đó sáng lên. Ăn mặc đẹp mắt như vậy, ngươi là chuẩn bị đi gặp người nào sao? Lý Dạ Huyền ca ngợi Mộc Linh Xương một câu, tiện thể không để lại dấu vết mà cười cười hỏi, đẹp mắt đi, hì hì. Mộc Linh Xương tại Lý Dạ Huyền trước người dạo qua một vòng, mép váy bay múa, tựa như một đóa mở ra băng lan hoa. Hôm nay là Quảng Hàn cung tụ hội, đến lúc đó chỉ cần là không có tham gia tử thần trò chơi Quảng Hàn cung thành viên, đồng đều sẽ tham gia. Mộc Linh Xương chuyển xong vòng về sau, đối Lý Dạ Huyền giải thích nói, Quảng Hàn cung tụ hội a. Lý Dạ Huyền nghĩ thầm, hắn không phải là ứng Mạch Tuyết Tình mời mời gia nhập Quảng Hàn cung sao? Chỉ bất quá cho tới bây giờ, Lý Dạ Huyền còn không có gặp qua Quảng Hàn cung thành viên khác. Ngay cả Quảng Hàn cung vị trí cũng không biết ở nơi nào. Dạ Huyền, đã ngươi trở về, vậy liền cùng ta cùng một chỗ tham gia Quảng Hàn cung yến hội đi. Vừa vặn cũng làm cho chư vị tỷ tỷ nhận biết ngươi một chút. Mộc Linh Xương nói, úp, ta đi thích hợp sao? Nghe nói Quảng Hàn cung thành viên tất cả đều là nữ, ta một người nam đi tham gia náo nhiệt, có phải hay không không được tốt a? Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, có chút lúng túng hỏi, não bổ một chút, trên yến hội, oanh ca yến hót, mỹ nữ như mây, liền hắn một người nam, trong muôn hoa một điểm lục, trang cảnh mỹ hảo bên trong lại có chút xấu hổ. Yên tâm đi a, ngươi bây giờ là Quảng Hàn cung thành viên chính thức. Tình nhi tỷ tỷ thông chi tất cả các tỷ tỷ, các nàng đều biết ngươi là Quảng Hàn cung người, sẽ không làm khó ngươi. Mộc Linh Xương níu lại Lý Dạ Huyền tay áo, đem hắn hướng chiếc tử thần du thuyền cửa hàng lạp. Mau tới, mau tới. Chúng ta hào hào chọn lựa một kiện lễ phục, sau đó ban đêm đi tham gia Quảng Hàn cung yến hội. Ta bộ y phục này không được sao? Cũng là hàng hiệu tốt a. Hôm qua vẫn là hôm trước mới mua a. Lý Dạ Huyền một bên bị Mộc Linh Xương dắt lấy đi, một bên lôi kéo trên người quý báu âu phục. Kết quả phát hiện, chính hắn trên thân bộ này âu phục dính đầy cát đất không nói, trải qua liên tục đi đường hạ gió biển thổi phật, đã sớm biến dạng. Không có hàng hiệu âu phục mặc lên người thẳng cảm giác cùng quý khí. Được, tốt a, mua liền mua một bộ đi. Lý Dạ Huyền bất đắc dĩ nói. kỳ thật máu đen có thể biến hóa thành bất luận cái gì quần áo. Chỉ bất quá máu đen không thể thay đổi nhan sắc, cho nên biến ra quần áo cũng chỉ là toàn bộ màu đen. Lý Dạ Huyền ngược lại là thích để máu đen biến thành thiếp thân quần áo bó, cùng loại với Spider-Man màu đen bản chiến phục. Cứ như vậy, tương đương với tải cường hãn nhục thân bên ngoài, lại tăng thêm một tầng phòng ngự. Mặc dù có vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén, Lý Dạ Huyền cũng có thể ngăn cản một hai. Tại ngoại giới hoa chính là tiền, tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, hao phí thế nhưng là điểm khoán. Cũng may Lý Dạ Huyền điểm khoán tương đối khá, khả năng so với bị hố thảm khiêm tốn kỵ sĩ còn nhiều. Bằng không mà nói, thật đúng là chưa hẳn bỏ được tiêu số tiền này. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên siêu cấp xa hoa cửa hàng, đi vòng vo hơn nửa ngày, mua xuống 2-3 bộ đỉnh cấp quý báu đổ vét về sau, Mộc Linh Sương mới hài lòng buông tha Lý Dạ Huyền. Nhớ kỹ ban đêm 7 giờ đúng, chúng ta tại ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt, sau đó ta dẫn ngươi đi Quảng Hàn cung cứ điểm chỗ. Mộc Linh Sương đối Lý Dạ Huyền phất phất tay nói. Lý Dạ Huyền bất đắc dĩ gật đầu, triệt để biết dạo phố nữ nhân đáng sợ đến cỡ nào. Tùy tiện tìm một cái cấp C nơi ở, dùng Final Destination app thanh toán điểm khoán ở lại. Bởi vì căn cứ Mộc Linh Sương nói, ngày thứ 10 tử thần trò chơi thông qua về sau, sẽ có một đoạn thời gian hơi dài giảm sóc, cho nên Lý Dạ Huyền không cần tại nơm nớp lo sợ chờ đợi kế tiếp tử thần trò chơi đến. Sau đó, hắn phải chuyên tâm tu luyện, đồng thời chờ đợi Mộc Linh Sương tuyệt địa cầu sinh đi vào. Sau đó bồi Mộc Linh Sương tham gia tuyệt địa cầu sinh. Cấp C nơi ở so với cấp E nơi ở muốn xa hoa rất nhiều, so với khách sạn 5 sao phòng tổng thống đều sợ hãi không cho. Thậm chí càng cũng có qua mà không bằng. Lý Dạ Huyền đem rúm gió dính đầy bùn cát đổ vét ném vào thùng rác, trên thân máu đen quần áo bó hưu linh hoạt giải trừ. Lý Dạ Huyền thân thể trần truồng ngâm vào trong bồn tắm, hảo hảo tắm một cái. Đợi đến ban đêm, Lý Dạ Huyền vẫn là đem máu đen quần áo bó xuyên tại bên trong, sau đó bên ngoài mặc vào một bộ áo sơ mi màu đỏ, buộc lên màu đen cà vạt, còn có một cái thẳng màu trắng đổ vét, một bộ đỉnh cấp Âu phục xuống tới. Lý Dạ Huyền trình độ đẹp trai ngạnh sinh sinh lại tăng lên một cái cấp bậc, cũng là không cho Linh Sương tu luyện. Lý Dạ Huyền chiếu chiếu tấm gương, khuôn mặt xoay trái tới, phải quăng tới, sờ lên cằm, tự khen nói, lại mang lên một cái đồng hồ đeo tay. Đầy đủ, Lý Dạ Huyền gặp tay trái trên MU bàn tay, có một cái huyễn khốc bá khí long đầu hình xăm, thế là đem đặt ở ngoại giới muốn mấy trăm vạn quý báu đồng hồ. Đeo ở tay phải trên cổ tay, như thế trang phục. Toàn thân trên dưới mấy ngàn vạn trang phục, tăng thêm lại cao lại trắng dáng người, còn có anh tuấn bề ngoài. Lý Dạ Huyền nếu như đi ra ngoài, đứng tại trên đường cái sợ đều sẽ dẫn 1.7 lên thiếu nữ mê luyến tiếng thét chói tai. Đi ra ngoài, Lý Dạ Huyền hơi chút thu thập, vãng thân thượng hơi phun ra một điểm nam sĩ cổ lão nước hoa, lại chải chải tóc. Lúc này mới rời đi hắn nơi ở, tiến về cùng Mộc Linh Sương tụ hợp. Mộc Linh Sương nhìn thấy cẩn thận trang phục sau Lý Dạ Huyền, cái cằm kém chút đến rơi xuống, thật sự là quá đẹp rồi. Luận nhan trị, chỉ sợ Lý Dạ Huyền đặt ở lớn như vậy chiếc tử thần du thuyền bên trên cũng là số 1 số 2. Ta cảm thấy Quảng Hàn cung các tỷ tỷ hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Bởi vì ta cho các nàng mang đến như thế một cái đại suất ca. Mộc Linh Sương trống trống quay hàm, không biết là cao hứng hay là tức giận nói. Đi thôi, hy vọng Linh Sương trong miệng ngươi Quảng Hàn cung các tỷ tỷ không nên làm khó ta mới tốt a.